Hiện vợ tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 06, áp lực, gocchuyenaudio.com, chúng ta nói chuyện đi. Tần Hạ cảm thấy hơi chột dạ khi nói ra lời này, người đàn ông này đối với cô cảm thấy rất khác lạ, khi không nói cô có thể cảm nhận được sự uy nghiêm và lạnh lùng của sự xa cách. Cô vẫn nghĩ anh chỉ là một người bình thường, cô đã bị Tần Tư Điềm chốt thuốc hai lần rồi. Phó Thiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rõ ràng là đang căng thẳng nhưng lại giả vờ bình tĩnh của cô, ánh mắt anh như có tiêu điểm và đang dò xét, khi thấy cô gần như bình thường, cuối cùng anh cũng gật đầu, được rồi, nhưng trước đó. Hả, Tần Hạ nói, nhướng mày lá liễu, nghi ngờ nhìn anh, ăn cơm trước, giọng Phó Thiên nhỏ xuống, như muốn hợp tác với anh, bụng cô kêu lên một tiếng. Tần Hạ ngượng ngùng đỏ mặt ôm bụng muốn tìm cái lỗ. Để chui xuống, thật sự là xấu hổ. Phó Thiên gọi một vài món ăn, và người phục vụ trong khách sạn rất nhanh đã đem đến các món anh đặt trong vòng chưa đầy 5 phút. Lại đây ăn, giọng nói ngắn gọn xúc tích ra lệnh. Sau khi bữa ăn thơm phức được mang đến, vị giác của Tần Hạ bị kích thích, dạ dày biểu tình càng thêm gay gắt, cô muốn kiểm lại nhưng không thành công, ăn liền mấy miếng. Món này ngon, ăn rất ngon. Tần Hạ bật khóc khi ăn, trời ơi, đồ ăn ở đây sao ngon thế? Trước đây cô ăn giác sao? Khách sạn này xứng đáng là một trong những khách sạn 5 sao hàng đầu ở Kinh Đô. Ăn từ từ, đừng để bị sặc. Phó Thiên rót một cốc nước đặt bên cạnh cô. Cảm ơn, Tần Hạ lễ phép cảm ơn, cô thật sự bị sặc, uống mấy ngụm, sau khi nuốt xuống cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tiếp tục tranh giành đồ ăn trên bàn, hoàn toàn quên. Mất sự tồn tại của Phó Thiên. Phó Thiên bị bỏ mặc không hề khó chịu, khuôn mặt lạnh lùng của anh không nhìn ra được bất kỳ suy nghĩ nào, với ly rượu vang đỏ trên tay, ngồi trên ghế sofa và lặng lẽ nhìn cô ăn bữa tối, đôi mắt anh tập trung một cách kỳ lạ. Tần Hạ thật ra không có cảm giác được gì, bị một đôi mắt có khí thế nhìn chằm chằm, cô áp lực rất nhiều. Tốc độ ăn dần chậm lại, trên đĩa còn 1/3 mì sợi, cô đã để dao nĩa xuống. Sao không ăn nữa? Phó Thiên nhăn lại đôi mày tuấn tú, khuôn mặt lạnh lùng như được bao phủ bởi một tầng băng, bất cứ tiếng động ồn ào nào cũng có thể khiến người ta sợ hãi. Tần Hạ lúc này mới cảm thấy được, trong đầu nghĩ đến sợ lãng phí đồ ăn, vội vàng giải thích, không có, tôi chỉ là không ăn được nữa. Phó Thiên hừ một tiếng, không nói gì, cứ như vậy ngồi. Cô không thể bỏ qua nó, và thậm chí bồn chồn. Anh có một luồng khí rất mạnh có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh, ngay cả những người bình thường sẽ vô tình sợ hãi khi họ đến gần anh ta. Tần Hạ đã rơi lệ rồi, cô còn hy vọng đối phương sẽ nói gì đó, cũng không đoán được suy nghĩ của anh khi anh không nói. Một lúc sau, người phục vụ tiến lên và lấy đồ ăn thừa đi. Tần Hạ nhìn chằm chằm bóng dáng người phục vụ đi xa, ánh mắt đặc biệt tập trung, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện quan trọng. Tôi có thể đi với anh ta được không? Cô không muốn ở một mình trong phòng với Phó Thiên, cô không suy nghĩ được bao lâu, liền phát hiện ánh mắt nóng bỏng kia rơi vào trên người cô, quay đầu nhìn về phía ánh mắt sắc bén của Phó Thiên, giống như ba thước đóng băng, lại giống như đang rơi xuống biển. Có chuyện gì vậy? Giọng nói, lạnh lùng của Phó Thiên không hề có chút thăng trầm, anh nhận ra ánh mắt của cô. Không có chuyện gì, Tần Hiểu lắc đầu nguôi nguẩy, cô làm sao dám có chuyện, cô chợt nhận ra có gì đó không ổn khi lắc đầu. Cách chương.